Chương 395, Trích Hoa. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ về tới Hoa Sơn. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức đối luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, sau đó, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta đã nhìn ra, xem ra chiêu thức của ngươi đã rất khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết ngươi một mực khích lệ ta. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một hồi, phải biết rằng ngươi hiện tại quá mức mệt nhọc. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ta hiện tại muốn uống mật. Vì vậy, Chu Bá Thông đem mật bưng đến trước mặt nói, đến, uống a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tất cả đều cùng đi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại đều hiểu, những thứ này mật thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng nó đều là mỹ vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nhìn hoa viên, ta rất muốn nhìn đến bọn họ. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua xem. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ngươi cảm thấy không tệ chứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta rất xem trọng chúng nó. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta đi đi qua đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta bây giờ thấy tinh thần của ngươi cha nở dê tha y tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta chỉ cần vừa nhìn thấy những lời này, ta thật xấu gì cũng không có. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, như vậy tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại câu cá. Quách Phù mỉm cười nói, thật nhiều, chúng ta hiện tại đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được rất nhiều cá lớn. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem ngươi nên chờ một lát, ta tới câu cá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nhìn ra, ngươi lập tức câu cá. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng câu cá, rất nhanh, hắn toàn diện đều lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, ta hiện tại rất hâm mộ ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ngươi đừng nghe xong, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, bọn họ đem những cái này cá lớn phóng tới đại giỏ bên trong, vì vậy, bọn họ mang theo chúng nó đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta muốn để cho ngươi nếm một chút, tay người ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này cá lớn mùi vị không tệ. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nếm ra được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh tìm Hoàng Lao Tà. A Quách Phù gật đầu, sau đó, Hoàng Lao Tà tới rồi, hắn cười nói, các ngươi tìm ta có chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta dĩ nhiên muốn tìm ngươi luyện công. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, hai anh, ta đã sớm nhìn ra, tới, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta tiếp tục luyện. A vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi số tuổi quá lớn, ngươi nên ngồi xuống. Hoàng Lao Tà cười nói, ta không sao, ta không có chút nào thừa nhận mình già. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lúc này, bọn họ tất cả đều đi tới trước mặt. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại muốn chạy bước. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức chạy. A vì vậy, bọn họ chạy, làm bọn họ chạy thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, thế nào, ta xem ngươi hiện tại rất mệt mỏi. Hoàng Lao Tà cười nói, ta còn coi là có thể, ta cũng không cảm thấy mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đi mở. A Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon, phải biết rằng, chỉ có rượu ngon lực lượng mới là cường đại. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta đã nhìn ra, vậy chúng ta hiện tại uống rượu ngon. A mà lúc này, Chu Bá Thông đem rượu ngon bưng lên, hắn cười nói, được rồi, những rượu ngon này, các ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy bọn họ uống vào, làm một lát sau, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh luyện công. A Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta minh bạch, ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ tất cả đều luyện, rất nhanh, bọn họ đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại phải rời đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo một chuyến. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này toàn chân giáo thật là đủ xinh đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng cái này toàn chân giáo đã điều chỉnh thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại rất muốn biết, Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính luyện võ công như thế nào. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới trước mặt bọn họ hỏi thăm. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ha ha, chúng ta đều luyện tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, nghe được các ngươi những lời này, ta cực kỳ hưng phấn. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem các ngươi đều hảo hảo luyện công a, chúng ta cũng muốn đi. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, hoàn cảnh của nơi này không sai, ta xem chúng ta vẫn là trích một ít hoa a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, những thứ này đều tốt lộng, vậy chúng ta hiện tại liền trích ra. Vì vậy, bọn họ hái được đứng lên.